Forse mi ha già fatto due più lunghe a te, che non so, che tu la puoi fare meglio, eh? A Di Đà Phật. Cho anh chàng pháo tay. Cũng được tặng phần quà, tặng cái máy với cuốn lịch. Và trả lời câu hỏi này á, thì theo truyền thống của phương Đông mình á, cái lư hương là để thờ chư Phật, chư Bồ Tát cũng như là cái nhà vậy đó. Nên mỗi khi mà chúng ta lao lư hương rồi đó, thì chúng ta hãy nên tôn trọng, ta dịnh lại, ta lao chứ không có được bưng bê, bưng xuống, bưng lên để mà lao kể cả tượng Phật. Trừ khi á, là đưa ông bà Tết đó một lần thôi, hoặc giả là những cái rầm lớn á, mình thấy dơ nhiều quá, phải bê xuống để mà lao chùi, thì chỉ một hai lần trong năm những cái rầm lớn mà mình phải nguyện. Chứ không phải là ngày nào cũng bưng lên bưng xuống. Có nhiều người thờ Phật cái bưng từ trên xuống đây lao rồi bưng đẩy lên lư hương vậy đem xuống là không có được, tức là mình mất cái sự tôn nghiêm tôn kính đó. Vì thấy ở trong dân gian đó, những cái người mà ta thờ tổ đó, ta không cho đụng lư hương nữa, đừng có nói. Quý vị, ví dụ như là các cái vị tổ mà mấy ông thầy ở trong dân gian đó, người ta rất là kỵ về vấn đề đó. Tức là giống như mình cái chỗ nhà người ta ở, mình dỡ nhà vậy đó. Nó không hình dung vậy thôi chứ nó không phải là như vậy. Nên đó, mình cẩn thận khi mà mình dỡ cái lư hương. Nói thì người ta nói mình mê tín, nhưng đây là thể hiện sự tôn trọng, kính trọng. Lao thì được, lao mình dịnh, không được nhúc nhích nhiều. Lao dịnh lư hương, lao điều xung quanh, lao tròn hết, cũng đâu cần phải đem lư hương xuống đâu, đúng không? Do đó mà ly hương lao chùi thì thể hiện cái sự tôn kính, làm cho sạch sẽ trang hoàng điện Phật, nhưng mà không có được nhắc ly hương lên xuống nhiều lần trong năm, chỉ một hai lần ấn định ở trong năm để cho sạch sẽ. Nhưng mà nhổ chân nhang cũng không được nhổ hết, để lại ba cây nha quý vị. Nhổ hết cũng nghĩa là chúng ta không còn gốc nữa, tức là phải giữ lại gốc ba cây để đó. Ví dụ như là thờ ông bà mình cũng vậy. Một người mà có nhiều người thờ đó, người ta sẽ lấy ba cái chân nhang đó, ta đem về, người ta cầm, ta thờ tiếp vậy đó. Tức là kêu là thỉnh đó, thỉnh lư hương, không phải thỉnh luôn lư hương đâu. Thỉnh ba cái chân nhang ở tại cái lư hương đó, ta về ta thờ. Một người có thể nhiều người thờ. Ví dụ như có con ở bên Mỹ, bên Tây, bên Tàu gì đó, thì người cứ đem về, ta thỉnh về ta thờ, chia cái chân nhang đó thôi. Do đó cái điều này mình lưu ý chút xíu. Còn những cái mà trên mạng nói á, thì có những cái cũng đúng, có những cái thì nó cũng không phải là đúng theo ý kiến riêng của mọi người thôi. Còn cái này á, thì trong kinh Phật cũng không có nói tới. Đây là dân gian, kinh nghiệm dân gian mà thôi. Nhưng mà xét theo lý á, thì sự tôn kính, tôn trọng của mình thì không được bưng tới bưng lui như vậy, thiếu cái sự tôn kính, tôn trọng. Cái lư hương là cái chỗ thờ, thờ phượng á, thì mình phải tôn kính, tôn nghiêm, vân vân. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, con một tin khách quê có câu tự là dù cho tạo tội hơn núi kẻ, chẳng gặp vụ pháp và lai hàng. Con không hiểu, không phải con nghĩ đã câu tự không. A Di Đà Phật. Cho anh chàng phát tay. Cái câu hơn tám muôn lời thành bảy cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu ha. Trên miệng chất đề hồ nhỏ mát, như trên răng ngọc trắng tuôn xá lợi. Sao đó, rồi dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Cái câu kệ đó không phải là kinh Pháp Hoa. Câu kệ đó là một cái bài kệ mà do chư tổ thầy là viết ra ở trước cái cuốn kinh Pháp Hoa. Cuốn kinh Pháp Hoa do Phật thuyết là từ phẩm thứ nhất là phẩm tựa, như thị ngã văn nhất thời, sao đó, hoặc là kinh diệu pháp liên qua đời diêu tần ngày tam tạng pháp sư cu ma la thập dân chiếu dịch, thì bắt đầu đó là bắt đầu vô kinh là Phật thuyết đó. Còn cái phần ở ngoài trước đó không phải là Phật thuyết, nên đó là một cái câu kệ để đi vào dẫn kinh mà thôi, nên câu đó không phải là Phật nói. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nếu mà nói về ý nghĩa của câu đó đó, thì cái kinh Pháp Hoa là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nói về cái bông sen. Cái Liên Hoa là bông sen, dịch ra tiếng Việt, tiếng Hán là Liên Hoa, tiếng Việt là bông sen. Ví dụ như củ phẩm Liên Hoa là củ phẩm đài sen, là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó. Kinh Pháp Hoa là lấy cái hình tượng của cái bông sen. Ví dụ như là Thái tử Siddhartha đi 7 bước 7 cái đó sen, chư Phật và chư Bồ Tát ngự trên tòa sen, nói về cái bông sen là kinh Pháp Hoa nói về bông sen. Nên gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, có nghĩa là kinh nói về cái pháp di diệu qua cái hình tượng cái bông sen. Mà bông sen đó dụ cho cái gì? Dụ cho cái tâm của mình đó, tâm trong sạch là cái bông sen. Do đó mà khi ai mà ngộ cái Diệu Pháp Liên Hoa này đó, dầu cho tạo tội hơn núi cả. Tội là gì? Là vô minh, là chưa có ngộ đạo nên mới gây ra tội. Chẳng nhọc Diệu Pháp dài ba hàng, Diệu Pháp là Diệu Pháp Liên Hoa đó. Nếu chúng ta hiểu dài ba hàng của kinh Pháp Hoa thôi, có nghĩa là hiểu về sự trong sạch của tâm mình thôi, thì tội nó sẽ tiêu hết, dầu cho ngàn muôn tội nữa. Nhưng mà tâm mình trong sạch nó tiêu tội, còn tâm mình á mà ô nhiễm á thì là tội lỗi. Tội lỗi là gì? Là làm khổ cho mình và làm khổ cho mọi người thì gây đó, gây ra tội gì nữa. Do đó nếu mà tâm của mình trong sạch á là tâm thanh tịnh, thì luôn luôn lúc nào cũng dùng lòng từ bi để cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Lúc đó là không có còn tội nữa. Gốc của tội là gốc của vô minh. Khi tâm ta thanh tịnh, tâm ta như bông sen á, thì vô minh nó hết, vô minh nó hết thì tội gốc nó tiêu đi. Cái gì đấy, cái đó là trên cái lý thôi. Trên cái lý chứ không có nghĩa là mình đọc hai ba câu kinh Pháp Hoa mà mình hết tội là không phải. Mà đằng này nói là dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc Diệu Pháp dài ba hàng, có nghĩa là chúng ta hiểu thâm nhập vào trong cái Diệu Pháp đó dài ba hàng, làm thay đổi một hệ thống tư tưởng ở trong tâm á. Dầu cho một cái câu kệ thôi, trong kinh Đức Phật dạy nhất cú kệ thôi, tức là một câu kệ thôi. Nếu chúng ta lãnh hội, ta liễu ngộ câu kệ đó thì chúng ta cũng đắc đạo nữa. Thì ở đây cũng vậy, trong kinh Pháp Hoa 80 lời, nhưng mà dầu cho 3-4 từ kinh Pháp Hoa thôi mà chúng ta liễu ngộ trong câu kệ kinh Pháp Hoa thôi, thì mình cũng có thể là chuyển hóa được cái tâm mình. Tâm mình á là từ tâm mê muội mà chuyển hóa sang tâm trong sạch, chuyển hóa sang tâm trí tuệ, có nghĩa là chuyển cả một cái hệ thống của nhận thức của tư tưởng. Như vậy thì tư tưởng mình á là cái tư tưởng ác, mà bây giờ mình chuyển qua thành tư tưởng thiện. Tư tưởng mình á là cái tư tưởng mê muội mà chuyển qua thành cái tư tưởng trí tuệ, vân vân. Như vậy thì là tội lỗi nó theo đó mà nó mất đi cái gốc của tội lỗi. Cái đó là nói trên lý. Như vậy nếu ai mà làm được như vậy, ai thực hiện được như vậy, tức là người nào ngộ được kinh Pháp Hoa được như vậy đó, thì người đó sẽ tiêu đi bao nhiêu tội lỗi, như núi cả cũng tiêu nữa. Tội do tâm sanh, tội do tâm diệt, đúng không? Tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Nên tội do tâm sanh, tội do tâm diệt, nên mình liễu ngộ kinh Pháp Hoa nó mới muôn núi tội mới tiêu. Chứ không có phải là đọc 4-5 lời kinh Pháp Hoa tội tiêu. Tự nhiên kinh Diệu Pháp Liên Hoa đời ta diêu tần ngày tam tạng pháp sư cu ma la thập dịch kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm tựa thứ nhất tôi nghe như vậy Phật tại xá vệ quốc vậy, vân vân, vậy là hết tội. Không phải, mà mình đọc câu kinh đó mình liễu ngộ được cái lý của kinh, chuyển đổi một hệ thống tư tưởng của mình, nâng tầm lên một sự tiến hóa của tư tưởng, thì tự nhiên tội theo gốc của tâm đó mà đi. Cái lý thôi, mình hiểu cái lý như vậy thôi, chứ không nghĩa là đọc dài ba hàng. Nên có những người nó tự nhiên cái đọc hai ba hàng kinh cái tiêu tích hết tội à? Không có tiêu, mà mình liễu ngộ được hai ba hàng kinh đó đó mới tiêu tội, chứ không có nghĩa là đọc hai ba hàng kinh mà tiêu tội. Đọc kệ kinh, đọc nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà, phải không? Do đó mà mình đọc kinh thì nó không hết tội, nhưng mà mình liễu ngộ kinh mới thay đổi cái dòng tư tưởng trong tâm thức của mình á. Từ cái thấp hèn sang thanh cao, cái đó mới tiêu tội, là tiêu tội ở chỗ đó đó. A Di Đà Phật. Kính bạch giảng sư, thành trụ trì và hội chúng, con có câu hỏi là cầu nguyện, phục nguyện, khổ nguyện và phát nguyện có ý nghĩa khác nhau như thế nào thầy? A Di Đà Phật. Cầu nguyện, phục nguyện, phổ nguyện, phát nguyện. Mình cầu nguyện, cái này là cái từ nha, cái chữ nguyện, nguyện là cái tâm mình hướng tới, những điều đó gọi là nguyện, nguyện tức là tâm mình hướng tới. Cầu là mình mong cầu, mình mong cầu để tới được cái đó đó, như vậy thì gọi là cầu nguyện. Ví dụ như mình cầu nguyện Phật gia hộ, mình mong cầu được Phật gia hộ, cầu nguyện Phật gia hộ. Mình cầu nguyện giảng sanh là mong cầu được giảng sanh, cái đó gọi là cầu nguyện, nghe không? Còn phục nguyện là mình nguyện trước rồi, giờ nguyện ngược qua lại gọi là phục nguyện. Ví dụ như mình vô trong thời kinh đó, mình nguyện trước rồi, con nguyện tụng kinh này được cái gì đó, tụng hết thời kinh cái là phục nguyện, nguyện lại, hiểu không? Đó, phục nguyện là mình nguyện lại trong cái thời đó, nguyện trước rồi giờ mình nguyện lại cho nó lành mạch rõ ràng hơn. Rồi giờ phổ nguyện, phổ nguyện có nghĩa là mình nguyện cho tất cả, phổ là khắp tất cả đó. À, chữ phổ nghĩa là gì? Nó phổ tức là phổ biến đó, chữ phổ nghĩa là phổ biến đó, là phổ nghĩa là tất cả, vì phổ nguyện là nguyện cho tất cả. À, còn phát nguyện là tâm của mình nè, chưa có cái đó mà giờ mình khởi lên cái đó gọi là phát nguyện. Ví dụ chưa có cầu giảng sanh mà bây giờ mình khởi lên muốn cầu giảng sanh, vậy người đó phát nguyện giảng sanh. À, hồi nào giờ chưa có, giờ có là phát nguyện. Phổ nguyện là mình nguyện cho khắp cả, phục nguyện là nguyện ngược qua lại. À, còn là cầu nguyện là mình mong muốn được như vậy. Đó là về cái ý nghĩa vậy thôi. À, do đó mà khi mà mình tụng kinh đó, thì mình cầu nguyện cũng được, mình cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, rồi là mình phát nguyện giảng sanh, rồi mình phổ nguyện là mình cầu cho tất cả, phải không? Rồi mình phục nguyện là nguyện ngược qua lại lần nữa, lặp đi lặp lại hoài đó, phục nguyện, phục nguyện. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy Đường Tỳ, vừa đến sơ hóa kính mặt tại Đức Giảng Sư cùng đồng cúng đồng tu, con có một câu hỏi của đọc sách, con thấy là có cái từ sát đạo nhân thứ nhất và cái từ tướng ý pháp và tướng như ý túc, tướng cánh còn, con xin ra tại Đức Giảng Sư. Cái đó là ở trong kinh sát đạo dâm vọng là tứ đại trọng giới, nó có bốn cái là sát đạo dâm vọng rồi là tứ đại trọng giới, tất cả các giới nào cũng có bốn cái đó chứ á. Sát là sát sanh, đạo là đạo tặc, nó đang trộm cắp, dâm là dâm dục hoặc là tà dâm trong ngũ giới cấm, vọng là vọng ngữ, nó dốc nó láo, và sát đạo dâm vọng là bốn cái. Còn tứ nhiếp pháp là bốn cái điều mà cái người Phật tử phải thực hành. Y pháp bất y nhân, y ngữ bất y nghĩa, là y liễu nghĩa bất y liễu nghĩa đó. Tức là cái đó là tứ nhiếp pháp mà người Phật tử phải hành. Còn tứ chánh cần. Tứ chánh cần là bốn cái điều mà mình phải tinh tấn cần để thực hiện. Ví dụ như là những cái điều thiện đã phát sanh thì mình làm cho tốt hơn, cho lớn mạnh hơn. Những cái điều thiện chưa phát sanh thì mình tạo điều kiện cho những điều kiện nó phát sanh là hai, phải không? Những điều ác đã phát sanh thì mình ngăn chặn liền, không cho nó phát sanh. Những điều ác nhen nhóm chưa phát sanh thì đừng làm cho nó phát sanh. Như vậy là bốn điều đó luôn luôn lúc nào cũng mang theo mình trọn đời hết, gọi là tứ chánh cần. Ở này là nằm trong 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần là 37 phẩm trợ đạo. Như vậy tứ ý túc là gì? Là bốn cái điều như ý, dục thắng giải, rồi niệm xả, tức là bốn cái điều như ý túc, có nghĩa là mình làm như vậy đó là theo cái ý của mình, mong cầu sao sẽ đạt được như vậy đó, là gọi là tứ nhị ý túc, mà người ta gọi là tứ thần túc. Nên mình làm những cái điều đó là tức là mình thực hành những cái điều đó để trợ cho trong cái quá trình tu tập của mình, từng điều một mà áp dụng vào trong cái đường lối tu tập của mình. Thì đây thì thuộc về những cái pháp tu mà Đức Phật dạy, ví dụ như sát đạo dâm vọng thuộc về giới, còn là tứ chánh cần, tứ nhị ý túc thuộc về cái cách thức tu, còn tứ nhiếp pháp cũng thuộc về cách tu mà người Phật tử mình nghiên cứu từng phần mà mình thực hiện ở trong cuộc sống. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin câu hỏi của thầy. Con niệm Phật như thế nào là không có sinh mạng? A Di Đà Phật, con nhờ thầy giải đáp cho con được biết ạ. A Di Đà Phật, cái này là thuộc về cái phương pháp để mà chúng ta hành trì. Phương pháp hành trì trong đó có phương pháp niệm Phật. Niệm Phật xen tạp và niệm Phật chuyên nhất. Đây là hai cái từ này là hai cái phạm trù để chúng ta nói lên cái phương pháp thực hành thôi. Bây giờ ví dụ như mình lúc mình niệm thế này, lúc mình niệm thế kia, lúc mình nghĩ này, lúc nghĩ tưởng kia gọi là xen tạp. Xen tạp nghĩa là gì? dụ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó. Bắt đầu á chúng ta thực hiện các cái khác. Ta niệm tới danh, niệm lợi, niệm tình, xen tạp vô, tức là xen tạp thì tạp niệm là gì? Niệm tùm lum chân mà nó không phục vụ cho quá trình sáng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Không có hồi hướng cho Tây Phương Cực Lạc, đó gọi là xen tạp. Có những người á là ta quan niệm xen tạp là không phải niệm Phật, niệm khác là niệm xen tạp. Nhưng mà theo cá nhân của riêng chúng tôi á thì niệm xen tạp có nghĩa là đã gọi là tạp rồi. Tạp có nghĩa là cái mà nó không phải là thuần nhất, nó không phải là phục vụ cho giảng sanh Tây Phương, mà niệm đó là niệm của thế gian, niệm đó là niệm của danh, của lợi, của tình, nó xen vào thì gọi là xen tạp. Chứ còn nhiều người quan niệm khác nhau lắm. Có nhiều người quan niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, có nhiều niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, xen tạp vô. Ta nghĩ nó là như vậy. Nhưng nếu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà lúc mình niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì mình hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc luôn á thì cũng được. Nhưng cái đó là đối với những người tu bình thường thôi. Còn nếu những người bệnh, những người già, những người tu cầu giảng sanh mà thời gian không còn lại bao nhiêu đó thì nên niệm Đức Phật A Di Đà thôi, đừng có niệm các vị khác nữa. Tại sao? Tại vì lúc đó cái tâm mình nó không còn chuẩn nữa, tức là không còn hồi hướng gì được nữa trơn á, mà mình chỉ cần là chuyên nhất thôi. Do đó mà niệm xen tạp á thì mỗi người mỗi quan niệm khác nhau. Nhưng mà theo quan niệm cá nhân riêng của chúng tôi á thì niệm xen tạp có nghĩa là niệm chen vào trong cái giữa khoảng niệm Phật đó. Niệm là gì? Là nghĩ, là tưởng, chứ không phải là niệm là mình đọc danh hiệu. Đọc cái danh hiệu á là đó không phải là niệm. Cái chữ niệm trong tiếng Hán á là nghĩ, là tưởng. Như vậy mình đang tưởng Phật nè mà mình tưởng tới khác thì cái đó gọi là niệm xen tạp, hiểu không? Như vậy thì á, nếu mà mình phân tích ra trên cái hình tướng của niệm xen tạp á thì mỗi người đều quan niệm cách khác nhau. Mỗi người quan niệm, ví dụ như ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát là xen tạp. Có nhiều người ta quan niệm vậy đó, thấy không? Nhưng mà ở đây á là trên cái hình tướng đó đó, riêng cá nhân tôi là không có quan niệm vậy. Mà quan niệm xen tạp có nghĩa là gì? Chúng ta đang niệm Đức Phật A Di Đà, cái niệm của mình á luôn luôn lúc nào cũng niệm tới, tức là niệm là nghĩ, là tưởng, là kim, là tâm, là hiện tại biết về tâm Phật. Mà cái khác nó chen vào, không phải là biết về tâm Phật nữa, không phải nhớ tới Phật nữa, không phải nghĩ tới Phật nữa, mà nghĩ với bất kỳ cái gì khác cũng gọi là xen tạp. Mới thấy chưa? Đó mình gọi là xen tạp đó. Xen tạp nó sẽ không giúp cho quá trình thuần nhất của tâm mình, không tạo thành cái thói quen của tâm. Nên niệm xen tạp á là khi chúng ta tụng kinh á thì được, nhưng mà đang lúc hành trì niệm không nên á là niệm đổi nhiều danh hiệu khác nhau. Lúc hành trì tụng kinh như thế này, ví dụ như trong cái bài kinh đó, sau cái bài kinh A Di Đà Phật Thân Kim Sắc á, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, cái đó không phải là chúng ta hành trì niệm mà chúng ta đang nghi thức tụng niệm. Trong nghi thức tụng niệm thì mình chuyển các vị Phật, vị Bồ Tát thì được, nhưng lúc hành trì niệm á mà chúng ta niệm là niệm xen tạp. Bây giờ ví dụ nha, mình đang ngồi nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Diệu Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Nam Mô A Di Đà Phật, đó gọi niệm xen tạp. Lúc chúng ta hành trì nên chuyên nhất một vị Phật mà thôi. Không có gì, tại vì một vị Phật là đồng đẳng, một vị Phật là toàn thể các vị Phật. Chúng ta niệm tới một vị có nghĩa là niệm tất cả các vị. Như vậy thì cái tâm mình nó có theo thói quen. Như vậy thì nếu mà chúng ta không niệm theo thói quen đó, như vậy thì nó sẽ xen tạp. Nên xen tạp là quan niệm khi chúng ta hành trì niệm Phật thì mới được gọi là xen tạp. Còn chúng ta đang tụng một cái thời kinh, tức là nghi lễ tụng kinh á của tôn giáo á thì không thể gọi là niệm xen tạp. Ví dụ như á là A Di Đà Phật Thân Kim Sắc xong rồi niệm Nam Mô Quan Thế Âm Đại Thế Chí rồi Đại Hải Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, đó gọi là niệm xen tạp là không phải. Như vậy thì ở đây hiểu là được, niệm xen tạp có nghĩa là mình đang vậy đó, mình đổi một cái, đổi một cái vô thì cái đó gọi là xen tạp, xen vào ngay giữa, mà đó là tạp niệm chứ không phải là chánh niệm. Nếu chúng ta xen vào mà chánh niệm thì được, mà xen vào tạp niệm thì không được. Nên cái này nên khuyên đó nha, lúc hành trì nên hành trì một vị Phật mà thôi, lúc hành trì công phu tu tập. Còn lúc mà chúng ta thực hành nghi lễ của tụng kinh thì theo cái cuốn kinh sao mình làm y như vậy, hay gọi là nghi thức tụng niệm. Còn này hành trì là mang tính chất cá thể, nghi thức là mang cái tính theo tôn giáo mà người ta quy định mình phải làm theo điều đó, theo nghi thức. Còn hành trì thì mình có quyền niệm danh hiệu nào niệm, Nhưng nếu chúng ta tu cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, nên niệm Đức Phật A Di Đà. Có nhiều người nói là bây giờ con muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, con niệm Quan Thâm Bồ Tát được không? Được chứ không phải là không, được không quý vị? Nhưng mà mỗi khi chúng ta niệm vị nào thì chúng ta tưởng gì cái vị đó. Mà cảnh giới Tây Phương Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, mà mình niệm một vị khác á, mình sẽ tưởng tới cảnh giới khác, nên nó sanh ra là nó không có chuyên nhất của cái tâm mình. Lúc đó mình không biết mình về đâu. Tức là trong cái nguyện lực của mình á, mình không có ngã về bên nào một cách chắc chắn cả, mà trong tâm mình lúc này lúc thế này lúc thế khác. Nên trong cái tu tập, để hành trì tu tập công phu hạ thủ công phu á, nên chọn một cái vị Phật để người ta niệm thôi. Nhưng mà khuyên nên niệm Đức Phật A Di Đà, tại vì cái tâm nguyện mình muốn giảng sanh về cảnh giới của Ngài. Giảng sanh cảnh giới của Ngài, Ngài làm giáo chủ mà không niệm tới Ngài, niệm tới ai? Mình nói vậy thì cho nó dễ hiểu đi. Mình muốn về Đức Phật A Di Đà mà không niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, mình niệm một danh hiệu Phật khác, thì cái tâm mình liệu có hướng về cảnh giới Đức Phật A Di Đà hay không? Xét về lý, mình niệm một vị Phật là niệm tất cả các vị Phật. Mà bây giờ mình cầu giảng sanh cảnh giới của Tây Phương mà mình không niệm về Tây Phương, không niệm Đức Phật A Di Đà, liệu tâm mình có hướng hay không? Hay là chỉ có miệng mình hướng thôi, chứ tâm mình không có hướng? Nên chúng ta niệm tới Đức Phật A Di Đà cầu giảng sanh thì niệm A Di Đà là hợp lý nhất, cái đó mang chất hợp lý nhất. Chứ còn mà mình lý luận niệm một vị Phật là đồng đẳng hết tất cả thì đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà ở đây trên thực tế, nếu chúng ta không niệm tới Đức Phật A Di Đà mà niệm cái vị khác mà cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương, liệu tâm mình có hướng tới hay không? Có lẽ là không đó. Tại vì mình đâu có nhắc tới, đâu có nhắc tới, đâu có nghĩ tới đâu mà hướng tới. Mà không hướng tới thì làm sao sanh về đó? À, quý vị, chúng ta nghĩ tưởng tới đâu, nhớ gì đâu, chúng ta mới về đó. Nhớ mẹ về thăm mẹ, nhớ anh về thăm anh. Còn đằng này chúng ta không có niệm Phật mà về thăm Phật sao được, phải không? Do đó mà mình nên niệm tới danh hiệu. Còn cái trong lúc hành trì công phu tu tập thì đừng niệm vị khác. Có thể cuối cái hành trì, cuối cái thời hành trì đó, mình hồi hướng có thể niệm vị khác được. Bây giờ ví dụ như mình tu 2 tiếng đồng hồ niệm A Di Đà thôi, nhưng mà cuối cùng mình hồi hướng mình có thể niệm Nam Mô Bổn Sư, Nam Mô Quan Thế Âm, Nam Mô Dược Sư đó, trong cái đoạn sau đó, thì đó không thể gọi là sen tạp. Mà ở đó chúng ta niệm tới các vị Phật để ta hồi hướng thôi. Còn đang lúc công phu thì chúng ta nên niệm một vị thôi, chứ không niệm hết vị này tới vị kia, hết vị nọ, thì nó sẽ bị xen tạp trong cái niệm của mình. Cái quan niệm xen tạp là chúng ta niệm chuyên nhất có xen vào ở trong đó. Những cái niệm khác mà không phải niệm Phật thì gọi là xen tạp. Nhìn này nó hơi khó đó, chứ không phải là dễ đâu nha. Bây giờ ví dụ như mình nói là niệm Phật, niệm Phật thì niệm Quan Âm cũng niệm Phật, niệm A Di Đà cũng niệm Phật, niệm Dược Sư cũng niệm Phật. Do đó mà lúc nào chúng ta niệm các gì đó cũng gọi là niệm Phật thì đâu thể gọi là niệm xen tạp, phải không? Nhưng tâm của mình không có chuyên nhất, có nghĩa là mình không hướng tới một nơi, không hướng tới một chỗ. Không hướng tới một nơi, không hướng tới một chỗ thì khó lòng mà định lắm. Tại định là gom tâm nơi, gom tâm chỗ đó, nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là gom tâm chỗ đó, bất loạn là tâm không khởi. Tâm không khởi là bất loạn, còn gom tâm chỗ là nhất tâm. Như vậy mình không niệm một vị, không hướng một nơi thì khó lòng mà đạt tới cái tam ma địa là chánh định của tâm thức lắm. Do đó mà giảng sanh cũng khó lắm. Nên cái này mình hiểu là được, chứ không có nghĩa là mình phân tích rạch rồi ra niệm vị này niệm vị kia rồi mình đấu lý, mình cãi lý với nhau. Ở đây là lời khuyên thôi, chứ còn ở trong kinh Đức Phật không có dạy. Đức Phật chỉ nói là một lòng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cầu giảng sanh, niệm tới nhất tâm bất loạn thì Đức Phật A Di Đà sẽ phóng quang tiếp dẫn sau khi lâm mạng chung thời, có nghĩa là sau khi mình chết thôi. Chứ không có nghe nói là niệm vị này tạp, niệm vị kia tạp, niệm tới sau này chúng ta niệm nhiều nên mấy cái từ ngữ đó là chư tổ sau này mới dùng từ ngữ đó thôi, chứ không phải là trong kinh dùng từ ngữ tạp niệm xen tạp mà niệm thành khối nữa, niệm thành băng nữa, vân vân, là các cái vị chư tổ thầy mình sau này nói điều đó thôi. Chứ trong kinh chỉ nói là niệm Đức Phật A Di Đà, niệm tới nhất tâm bất loạn được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn sau khi chết vậy thôi. Do đó mà mỗi người đều hiểu cái cách khác nhau. Nói chung nếu công phu tu tập hành trì nên niệm một vị, lúc hành lễ khóa tụng kinh thì có thể niệm nhiều vị A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. đang cá trên biển thì không biết đó, cá những vì sao không, nhưng mà Phật tử nó câu nó thuộc cái đang trên sát của là buổi làm thì nói là buổi làm thiên văn tự biến đó, thì nói là tuổi này sau này tuổi kia sau kia để tóm lại muốn hỏi vậy gì? A Di Đà Phật. Dạ, cho anh chàng phát tay. Dạ, chúng ta sống trong dân gian á, có nhiều cái trường phái, nhiều cái quan niệm khác nhau. Ví dụ như á, quan niệm về Phật giáo, quan niệm về Khổng giáo, quan niệm về Lão giáo, quan niệm dân gian. Nên trước khi mà Đạo Phật thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên tới Việt Nam á, thì ở Việt Nam mình á, có nhiều cái tôn giáo lắm. Ví dụ như á, những cái đạo Khổng nè, đạo Lão nè, rồi á, là tín ngưỡng dân gian của Việt Nam mình, đó, dân dân, rồi cái tín ngưỡng dân gian của Trung Hoa nữa. Ở trong đó đó là có sao hạn, nên hai cái quan niệm này khác nhau. Quan niệm của nhà Phật á, là quan niệm về nghiệp, nhân quả. Còn cái sao hạn đó là quan niệm về ảnh hưởng các cái tinh tú. Nhưng mà nói có ảnh hưởng hay không, sao mà không có? Bây giờ ví dụ như cái trái đất mình có hút mình không? Có phải không? Đúng không? Bây giờ ví dụ như là một cái sao chổi, năm đó mà sao chổi nó quét gần trái đất, cái năm đó mùa màng thất liền đó. Hoặc là ở trên mặt trời đó, nó phóng xuống những cái gọi là từ trường của mặt trời đó. Như vậy có ảnh hưởng không? Con người mình là vật chất thì vật chất nó sẽ ảnh hưởng, đúng chưa? Con người mình vật chất thì vật chất nó sẽ ảnh hưởng, đó là chuyện đương nhiên rồi. Ảnh hưởng thì nó có ảnh hưởng, nó ta gọi tất cả đó, ta gọi là phong thủy đó. Nên ảnh hưởng về mặt sự của thế gian thôi, nghe không quý vị? Nhưng mà ảnh hưởng tốt hoặc là ảnh hưởng xấu đó, cái gốc nó nằm ở đâu? Cái gốc đó là nằm ở nghiệp và nhân quả. Mà Đức Phật á, Ngài có tam minh và lục thông, nên Ngài thấy á, là cái gốc của ảnh hưởng đó là do nghiệp, thông qua quá trình nhân quả là cái gốc. Còn cái ngọn á là ảnh hưởng trong thế gian này, gần núi lửa phải nóng chứ không nữa, không nóng sao được. Ví dụ như á là mặt trời chiếu xuống chúng ta phải nóng, đi ra hồi đen thui cho coi ảnh hưởng không, ảnh hưởng sao không ảnh hưởng được. Như vậy thì có các gì sao đó không? Có chứ, trong hệ mặt trời của mình á, sao thủy, sao thổ, sao kim, sao mộc, sao hỏa, vân vân. Còn nó ảnh hưởng như thế nào, ảnh hưởng với người đó như thế nào đó thì phải cần có một sự nghiên cứu lâu dài. Dạ, chứ không thể nói là không ảnh hưởng thì không được. Nó dứt phát phải có ảnh hưởng, tại vì trong phong thủy mới có ảnh hưởng. Bây giờ ví dụ nè, cái nhà của ông kia, cả nhà nhức đầu, cả nhà bệnh nhức đầu, nhưng mà chỉ thuốc hoài, chỉ thuốc không hết, không có gì. Cái đầu các cái thầy phong thủy á, đi đợi rồi trắng ở bên đây, cái bình bông trắng bên kia, yếm cái này, trắng bên nọ, yếm cái nọ, vậy mà cũng không hết nữa. Cả nhà cũng nhức đầu, chị bệnh hoài không hết, để đổi thừa cất nhà mà ngay cái năm á là Phạm Kim Lâu. Và rồi bây giờ cũng đồng ý lại gác cái đòn tay đòn dông á, lấy cái đòn dông xuống luôn, là không gác đòn dông. Dân dân cũng bị nhức đầu. Dân dân rồi đầu đi theo mấy thầy bùa, mấy thầy bùa là bị yếm, bị thư. Vân vân sở bùa rồi cũng không hết luôn. Cuối cùng không có gì. Có một cái vị thầy đi lại coi phong thủy nhà đó, không có gì. Thấy nhà đó là rất là đẹp, ở bên trong đại sảnh nè, có giếng nè, có trồng cây xanh ở phía bên trong nhà quá trời luôn quý vị. Nên ông thầy cũng nói là giờ đem hết mấy cây xanh này đi ra ngoài, phải không? Rồi phá cửa sổ nè, làm cửa sổ ở đây, làm cửa sổ bên kia, làm cái cửa sổ làm sao gió lùa thông qua đó. Như vậy đó thì làm gì á, khoảng chừng mấy chục triệu và là xong rồi. Từ tháng sau nhà không ai còn nhức đầu chứ, hết chân. Ôi ơi, ông thầy đó nổi tiếng là hay quá trời, ngồi phong thủy hay quá trời. Chính nè, thầy này gặp thầy đó luôn nè, hỏi ông làm sao hay dữ vậy. Ông là có gì đâu thầy ơi, cái nhà đó đó, ta khoái cây xanh nên ta trồng cây xanh trong nhà. Cây xanh đó ban đêm á là nó hút oxy, nó nhả ra cặp con nít. Ban ngày nó quang hợp là nó hút cặp con nít, nó nhả oxy. Nên cả nhà đi về ngủ ở nhà ban đêm, mà trong cây nhà nó trồng cây xanh đều trong nhà, giống cây xanh này nè, đều trong nhà hết. Vậy thì cái lượng oxy, đóng cửa ban đêm sợ ăn trộm, đóng cửa kính mít nè, bắt máy lạnh nữa chứ. Mà trong nhà cây không à, nên cây nó hút oxy, nó nhả cặp con nít. Càng về khuya chừng nào đó thì cái số lượng oxy nó cung cấp cho cả nhà càng ít, nên máu não bị thiếu. Nào, máu não thiếu nhức đầu. Bây giờ làm sao mà cho oxy ban đêm nó lùa vô trong nhà được á, là nó hết. Do đó mà ông kêu phá mấy cửa sổ ra, ghim một số cái cây lớn ra ngoài, cây nhỏ để lại, thì nó luồn á, nó luồn thông gió đối lưu, kêu nhà thông gió đối lưu á, là khí nó luồn từ trước ra sau, nó trao đổi không khí từ trong đi ra ngoài, thì oxy ở trong gần bằng oxy bên ngoài. Ngủ sáng đi mình hít vô nè, máu đưa lên não đầy đủ, còn nhức đầu ở đâu? Hết nhức đầu, nguyên nhà hết nhức đầu. À có gì? Như vậy mà ổng đâu có nói với chủ nhà, ổng kêu dán cái bắt quái mà trước cửa nhà nha. Ổng giờ ba dán bắt quái trước cửa nhà nha, còn dời cái này qua, dời cái kia tới, dời cái kia lui. À có gì? Ở nhà không biết ổng làm cái gì mà hết luôn. Nào có gì, phong ổng lên như là thánh vậy đó. Ổng là đâu có ở đâu, chủ yếu là gió lùa vô thôi. Vì nó vừa vô sao mà ông kêu người ta đổi bên đây, đổi bên kia, đổi bên nọ. Ổng là kêu người ta đổi bên đây, đổi bên kia, đổi bên nọ cho người ta biết, đừng có biết mình làm cái gì. Hiểu không? Là người ta không biết tại sao làm cái gì, nhưng chủ yếu gió cho vô thôi. Tới cái đó mới gọi là bậc thầy phong thủy đấy. Ta coi thấy ta biết tại sao nó là nguyên nhân đó quý vị, nó chặn cái gì, nó mất cái gì, ảnh hưởng không? Ảnh hưởng chứ. Đó quý vị, mà ta biết cái gì nó ảnh hưởng, cái đó mới là cái hay đó, là ta biết cái gì ảnh hưởng, ta lại ta quan sát hết cái nhà mình. Ví dụ nè, ở dưới mà gần núi Sập dưới có ngôi chùa quý vị, đông khách dữ lắm, hàng ngày ra vô là 100-200 khách luôn. Tự nhiên á, ông thầy ổng kêu ông đệ tử á, mình xây cái hàng rào đây nè, cho Phật tử đi vòng phía bên kia qua. Bên kia qua là có cái bờ ao, ta đi ra coi cái bờ ao đẹp, rồi ta đi vô chặn cái hàng rào bên đây lại. Từ ngày xây hàng rào đó, càng ngày Phật tử càng thưa, riết là tụng kinh tối có 2-3 ngoe à. Mà trong khi mà tụng kinh ban đêm đó cả 100 người, rồi ban ngày rầm cho ta tới quá trời luôn quý vị. Bắt đầu á cũng mời ông thầy này mời ông kia xuống công thủy, ông thầy lấy chơi với cái đường này, cái cửa thanh long bạch hổ gì đó mà ông chặn cái cửa này lại rồi lấy gì vô. À, do đó phá hàng rào đi, phá hàng rào đi, Phật tử lại bình thường, quý vị tin không? À, quý vị thấy không, nó đã có cái gì nó ảnh hưởng đó mình không biết, mà ta phá hàng rào đi thôi. Mà nói mê tín dị đoan không phải, không phải dị đoan quý vị, mà cái này nó chắn cái gì đó. À, mà ở trong phong thủy nó có thanh long bạch hổ cái gì đó, nó vẫn có ảnh hưởng đó, nhưng mà ảnh hưởng đó ảnh hưởng trên ngọn thôi. Còn cái gốc á là chỗ nghiệp báo nhân quả, nên nhà Phật á là nhà Phật nói từ cái gốc nói ra, còn dân gian á thì nói từ cái ngọn nói xuống. Là tại sao? Tại vì dân gian nhìn bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi nên thấy, nó thấy bên ngoài thôi. Còn Đức Phật á nhìn bằng thiên nhãn, bằng Phật nhãn, bằng pháp nhãn, nên ngài thấy cái gốc ở phía bên trong, nên ngài giải quyết tận gốc cho chúng sanh. Nên Quan Tham Bồ Tát đi cứu khổ chúng sanh, nó mang cái gì quý vị biết không? Mang theo cái tịnh bình và nhành dương liễu. Chúng sanh khổ bởi vì ta thiếu gạo muốn chết, đem tịnh bình theo. À, ta bệnh muốn chết, đem tịnh bình. Rồi đó là người ta thiếu ăn, rồi là chiến tranh, rồi đó nào là lũ lụt, nào là hạn hán, nào là tai nạn, đem theo tịnh bình để cứu khổ chúng sanh. Thực ra cái đó là cái ngọn của đau khổ thôi. Ngọn đau khổ là ta thiếu này, thiếu kia, thiếu nọ, là ngọn của đau khổ. Gốc của đau khổ là tâm không thanh tịnh. Nên Quan Tham Bồ Tát đi cứu khổ chúng sanh là cứu khổ trong gốc của chúng sanh, là cái tâm không thanh tịnh, nên đem giáo pháp để dạy đạo cho chúng sanh. Chúng sanh giác ngộ tự nhiên hết khổ à. Đó có gì, hết khổ đó, hết khổ trong gốc, còn khổ ở trên ngọn. Khổ trên ngọn phải cần phước, bơm vào mới hết khổ ngọn. Làm lành làm phước, cúng dường bố thí là trên cái ngọn khổ nó hết. Mình có tiền có bạc sống dai hết bệnh hết hoạn. Còn gốc đau khổ là gốc cố chấp vô minh ở trong tâm, nên đem cái tịnh bình, tức là dạy cho người ta tu tập để được cái tâm thanh tịnh, sẽ giữ được cái gốc. Còn cái ngọn á thì mình giải quyết bằng phước báo, từ từ, nó phải có lý do chứ. Nên ông thầy phong thủy thế gian á, hỏi có không? Có. Ảnh hưởng không? Ảnh hưởng, nhưng mà không phải là gốc, mà chỉ ảnh hưởng trên ngọn mà thôi. Gốc là ở cái chỗ tâm của chúng sanh, là ở cái chỗ nghiệp báo nhân quả của chúng sanh, cái đó mới gọi là cái gốc đó. Nên Đức Phật, nhà Phật chúng ta giải quyết trên gốc. Còn thế gian người ta giải quyết trên ngọn, tại vì thế gian ta nhìn thiển cận, ta nhìn bằng mắt phàm, nên thấy cái gì trước mắt ta giải quyết à. Thấy này trắng ta phá hàng rào, thấy gì gì gì đó. Nhưng nhà Phật giải quyết lâu dài, lâu tới cỡ nào? Lâu tới quá khứ, hiện tại, vị lai luôn. Nhà Phật giải quyết vậy đó, giải quyết tam thế, ba đời. Tức là quá khứ, hiện tại, vị lai luôn. Mà giải quyết tận gốc ở trong tâm gieo nghiệp của chúng sanh luôn. Nhà Phật giải quyết như vậy đó. Còn thế gian giải quyết gì? Thấy gì trước mắt, thấy này chặn phá này, thấy kia chặn phá kia trước mắt. Như vậy thì chúng ta nói là sao, có ảnh hưởng hay không? Có, nhưng mà nó chỉ là ngọn mà thôi, giống như hút của trái đất vậy. Trái đất có ảnh hưởng tới mình không? Sao mà không có? Trái đất mà quay chậm cái chết liền không? Trái đất mà rời xa mặt trời chút xíu coi nó lạnh chết không? Trái đất mà gần mặt trời chút xíu coi nóng chết không? Trái đất mà ô nhiễm môi trường coi mưa gió sái mùa sái tuyết coi chết không? Rồi á, là trái đất có hút mình không? Có không? Như vậy thì các tinh tú sao chổi mà sao mộc sao quả sao kim sao là la hầu cái đô thổ tú thủy diệu văn hớn vân vân, thì tất cả các gì sao đó là những cái hành tinh trong vũ trụ thôi. Trong vũ trụ này có bao nhiêu hành tinh? Có vô số hành tinh, những dải ngân hà, dải thiên hà, tam thiên đại thiên thế giới, bao nhiêu cái. Nội cái trái đất ảnh hưởng thôi, mình chịu không nổi này. Tại sao? Tại mình gần nó nhiều, ảnh hưởng nhiều nhất. Quý vị, còn mình xa nó thì ảnh hưởng xa nhất. Vậy có ảnh hưởng không? Có, chứ không phải là không. Nhưng mà ảnh hưởng trên ngọn. Cái gốc là nghiệp nhân quả của chúng sanh. Cái gốc là chỗ vô minh và giác ngộ. Đó là gốc. Nên nhà Phật dạy cho chúng ta giải quyết cái gốc. Nên chúng ta cũng không có phủ nhận cái ngọn. Mà cái ngọn thì không phải là quan trọng nhất. Nên cái gốc là quan trọng nhất. Chứ mình đừng có mình phủ nhận hết. Không cần gì cũng không phải nữa. Có nhiều người ta phủ nhận. Tu à, tự mình à, gốc trong tâm à. Không cần ai độ, không cần ai gia hộ, những gì phủi ơn Phật, ơn Bồ Tát. Long Thiên Hộ Pháp hàng ngày đêm gia hộ thế gian. Chư Phật hàng ngày đêm phóng luồng đại hào quang để bảo vệ những người tu tập. Mà bây giờ mình nói lên câu dông ơn bội nghĩa. Mà chính thầy nghe ta nói rồi đó, tôi nghe ta nói rồi đó. Mình tu tự mình thắp đuốc lên mà đi à. Tự mình phấn đấu, không cần ai chứ á. Không có dựa vào ai chứ á. Đâu phải hiểu cái đạo Phật vậy được. Chúng ta tự mình phấn đấu, tự mình tu. Nhưng tu cũng phải nhờ kinh của Phật. Tu cũng phải nhờ Long Thiên Hộ Pháp che chở. Tu cũng phải nhờ đàn na tính thí. Chứ sao phủi ơn người ta được. Thì mình sống trong cái tinh tú này, mình sống trong trời đất này, cũng phải ảnh hưởng tới mặt trăng. Mặt trăng ảnh hưởng nước ròng nước lớn không? Mặt trăng mà tiến lại gần trái đất cái đêm mà 30 rồi đó, nước nó lên mà không ngập xe chân không? Ảnh hưởng không? Banh cái bô xe hết ảnh hưởng không? Mặt trăng làm banh bô xe đó tin không? Tại mặt trăng hút cái trái đất gần thì nước nó dồn lại, nước giờ tỷ triệu dâng lên thì dâng lên, mình đi ra đường ngập bô xe, bể bô xe, nhầm khi sửa mấy triệu bạc, mặt trăng ảnh hưởng mấy triệu, tin không? Rồi chưa nói tới cái cơ thể của con người nữa, nó sẽ hút cái cơ thể con người yếu sẽ bệnh bệnh gì, yếu sanh bệnh gì. Đi ra ban đêm mà trăng nó tỏ xuống cái coi, cũng ăn cái mặt mình nám như là đi ban ngày. Có ảnh hưởng không? Ảnh hưởng chứ. Nên các cái tinh tú cũng ảnh hưởng, nhưng đó cũng chẳng qua là cái ngọn mà thôi. Còn cái gốc á, là nhân quả nghiệp báo và vô minh giác ngộ ở bên trong á, là cái gốc. Mình phải hiểu như vậy á, thì mình mới hiểu cách công bằng của vũ trụ được. Chứ đừng có gạt bỏ hết tất cả sự ảnh hưởng của vũ trụ, sao mà gạt bỏ được. Một hạt bụi nó còn ảnh hưởng nữa chứ, đừng nói cái tinh tú mà không ảnh hưởng. Nhưng mà mình lấy cái tinh tú đó thành cái gốc, mình đi cầu khẩn, mình gian sinh, mình lại thì lại thành mê tín dị đoan. Nó không phải như vậy, mà mình làm vậy thì là mê tín rồi. Đã ảnh hưởng mà ảnh hưởng trên ngọn thôi à. Nếu mình có phước báo đầy đủ, nếu mình có đạo lực đầy đủ thì ảnh hưởng nó không lạ gì cả. Cái ngọn đâu có, cái gốc mình vững như bằng thạch này. Cái gốc mình đã chôn chặt trong đất rồi, cái nhà mình cái móng làm ngon rồi, thì cái ngọn gió thổi cỡ nào cũng đâu sao. Còn cái gốc mình không có, móng mình không có, gió thổi lật nhà là phải rồi. Nói chưa? Nên tu người ta tạo nên gốc, nên gắng cố gắng tạo phước, nắng niệm Phật, tạo công đức, hướng về chư Phật, thì các cái xui xẻo tam tai ách nạn sao xấu rồi đó, giống hệt như luồng gió thổi không nhầm gì hết trơn á. Cái gốc cứng khừ, cứng ngắc là cứng khừ, không sao hết trơn á. Không có gì hiểu là được. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có những cái tràng pháo tay. Và trời cũng đã về chiều rồi. Theo đạo tràng thì có một số người ở xa 40-50 cây số, mà bây giờ thì lại là 4 giờ chiều rồi. Do đó chúng ta kết thúc ở đây. Chúc cho toàn thể quý vị một năm mới an lạc, kiết tường như ý, tỳ tâm mãn nguyện, sống an vui với gia đình, với con cháu của mình, và tinh tấn tu hành với sự chở che của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.